Xuyên qua chi khí tử hoành hành, chương 440, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 440 tiểu tặc Diệp Phàm cùng Bạch Vân Hy ở lôi điện vực một đãi chính là hơn 4 năm thời gian. Nhơn 4 năm thời gian, Diệp Phàm tu vi dâng lên tới rồi hóa thần trung kỳ đỉnh, nhưng là muốn đột phá hóa thần hậu kỳ, vẫn là có chút khó khăn. Diệp Phàm đãi ở lôi điện vực bên trong, dẫn phát rồi một chương lôi hệ phi tiên phù, bùa chú một dẫn phát một cổ tinh thuần nồng đậm lôi điện chi lực dũng mãnh vào Diệp Phàm thân thể bên trong. Hiệu quả giống nhau sao? Diệp Phàm có chút mất mát nói. Ngao tiểu no có chút bất đắc dĩ nói. Hiệu quả đã không tồi, bất quá, đối với ngươi mà nói khả năng giống nhau, thực tình huống của ngươi tương đối đặc thù, vô luận thật tốt bùa chú, đều điền bất mãn ngươi cái này động không đáy a. Diệp Phàm lấy ra mấy chương lôi hệ phi tiên phù, nói thầm nói. Không biết đồng thời dẫn phát mấy lá bùa, hiệu quả có phải hay không sẽ tốt một chút. Ngao tiểu no che lại đôi mắt, lộ ra vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc biểu tình. Phí phạm của trời a, ngươi như vậy lãng phí, sẽ tao trời phạt. Diệp Phàm mắt lé ngắm Ngao tiểu no liếc mắt một cái, thầm nghĩ, Ngao tiểu no cái này ăn không ra hỏa, có mặt nói loại này lời nói. Diệp Phàm vừa định dẫn phát trên tay bùa chú, một trận hư ảnh hiện lên, trên tay mấy lá bùa tức khắc không cánh mà bay. Diệp Phàm nhìn rỗng tuếch lòng bàn tay, thầm nghĩ, Ngao tiểu no cái này miệng quạ đen, tìm cái thời gian nhất định phải phùng lên, gia hỏa này nói cái gì tao trời phạt, kết quả hiện tại thật đúng là đã xảy ra chuyện. Cách đó không xa, một con tiểu thú cầm bùa chú quơ chân múa tay, đối với Diệp Phàm nhe răng nhếch miệng, vẻ mặt đắc ý. Diệp Phàm cau mày, nhìn nơi xa một con màu xanh lá tiểu thú, đôi mắt bên trong hiện lên vài phần dị sắc. Màu xanh lá tiểu thú diện mạo đáng yêu bỏ túi, cái đuôi trình tia chớp hình, toàn thân tràn ngập lôi điện chi lực. Diệp Phàm linh hồn lực hướng tới tiểu thú bao phủ qua đi, lại cái gì đều không có cảm giác được. Lôi thú, Diệp Phàm có chút kinh ngạc nói. Tiểu thú một đôi mắt lại đại lại viên, nhìn Diệp Phàm ánh mắt tràn đầy trào phúng. Ngao tiểu no nhìn Diệp Phàm, có chút đồng tình nói. Diệp Phàm, ngươi kêu ra hỏa này cấp đánh cướp a? Diệp Phàm gật gật đầu, nói. Đúng vậy, Diệp Phàm thầm nghĩ, này chỉ tiểu thú nhưng không đơn giản a, hẳn là lôi thú hình thành điều kiện thập phần hà khắc quý trọng trình độ không thua gì thiên hỏa. Nếu là bắt được gia hỏa này, hắn liền hảo hồi bổn, hẳn là còn có kiếm. Tiên giới đứng ở đỉnh tu sĩ cấp cao, nhất sợ hãi chính là lôi kiếp, giống nhau tu sĩ lôi kiếp đều chỉ có thể từ chính mình ngăn cản, bất quá, vẫn là có một ít đặc thù thủ đoạn có thể chia sẻ lôi kiếp, tỉ như tu sĩ bên trong nào đó tu sĩ, có được đặc thù ẩn lôi linh căn, có thể phụ trợ mặt khác tu sĩ độ kiếp. Còn có chính là lôi thú có thể hấp thu lôi kiếp chi lực, bởi vì lôi thú như vậy năng lực, vô số tu sĩ đối này xua như xua vịt. Lôi thú ra đời với lôi điện dày đặc nơi, diện mạo khác nhau, trên người tràn ngập lôi điện hơi thở. Muốn dùng linh hồn lực lùng bắt lôi thú là thập phần khó khăn, bởi vì lôi thú ở linh hồn lực cảm giác dưới tựa như một đoàn hư vô linh khí. Tuy rằng linh hồn lực bắt giữ không đến, nhưng là thứ này dùng đôi mắt lại là có thể nhìn đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu thú dương lên móng vuốt, một chương phi tiên phù bị dẫn phát rồi, tức khắc một cổ nồng đậm lôi hệ nguyên khí che trời lấp đất mà đến, tiểu thú há mồm một hút kia nồng đậm lôi điện nguyên khí tất cả hối vào tiểu thú thân thể phía trên. Diệp Phàm nhíu nhíu mày, thầm nghĩ, này tiểu thú chỉ số thông minh đủ cao a, chẳng những biết phi tiên phù là thứ tốt còn biết dùng như thế nào. Hấp thu xong phi tiên phù bên trong tiên nguyên khí, tiểu thú xoay người, đối với Diệp Phàm lắc lắc mông, cái đuôi giống phong hỏa luân giống nhau chuyển vòng. Cái này vương bát đản, Diệp Phàm nhanh chóng tung ra một chương trận bàn, ý đồ ngăn lại tiểu thú đường đi. Tiểu thú tốc độ phi thường mau, một chút liền nhảy ra vòng vây. Tiểu thú đối với Diệp Phàm thị uy cười cười, đi tới tia chớp hình bước chân, bay nhanh không thấy. Ngao tiểu no nhìn tiểu thú rời đi bóng dáng, nói. Diệp Phàm, tên kia chạy a, Diệp Phàm cắm eo, sắc mặt đen nhánh. Hỗn chướng đồ vật trộm ta đồ vật còn dám đắc ý, sớm muộn gì cho hắn một chút nhan sắc nhìn xem. Ngao tiểu no, Bạch Vân Hy trở lại động phủ, liền phát hiện Diệp Phàm sắc mặt không tốt lắm. Làm sao vậy? Bạch Vân Hy hỏi, gặp được một cái mao tặc phẩm hạnh thật không tốt. Diệp Phàm rầu rĩ nói, Bạch Vân Hy, Ngao tiểu no gãi gãi cằm, nói, nghiêm khắc nói đến, nhân gia không có mao cho nên, ngươi như vậy hình dung, giống như có chút không quá chuẩn xác. Diệp Phàm trừng mắt nhìn Ngao tiểu no liếc mắt một cái, nói. Ngươi câm miệng cho ta, đều là ngươi nói hưu nói vượn, mới đem vật kia cấp đưa tới, đáng tiếc ta bùa chú. Ngao tiểu no nhìn Diệp Phàm, nói, bùa chú không có, lại họa là được cũng không phải thực tốn công. Diệp Phàm, Ngao tiểu no ra hỏa này, xem người làm việc không eo đau, vẽ bùa cũng là rất mệt. Lại nói bổ chú tài liệu không cần tiên tinh sao? Bạch Vân Hy nhìn Diệp Phàm, nhịn không được hỏi. Rốt cuộc là chuyện như thế nào a? Diệp Phàm có chút buồn bực nói. Cũng không có gì cùng lắm thì chính là ta hôm nay dẫn phát phi tiên phù thời điểm, có một con lôi thú nhảy ra tới, đem ta phi tiên phù đều đoạt đi rồi. Bạch Vân Hy có chút mê hoặc nói. Lôi thú, thật là lôi thú, lôi điện vực là học viện một cái bí cảnh, nhưng là, học viện đối cái này bí cảnh hiểu biết cũng hữu hạn thực có người nói, ở lôi điện vực thấy được vô số yêu thú hư ảnh, cũng có người nói, lôi điện vực thông hướng vô tận vực sâu, tại đây địa phương ra đời một con lôi thú thật cũng không phải rất kỳ quái. Diệp Phàm gật gật đầu, nói, không sai, hẳn là từ lôi điện vực bên trong ra tới, này sẽ lại chui vào đi, nếu có thể bắt được tên kia kia chẳng những có thể bổ hồi ta tổn thất còn có thể kiếm một bút đâu. Bạch Vân Hy híp mắt mắt gật gật đầu, nói. Cái này, nhưng thật ra có thể kế hoạch một chút. Căn cứ hắn hiểu biết tư liệu, lôi thú hành động lực cực cường, am hiểu thuấn di, rất khó bắt giữ. Bất quá, gia hỏa này có cái nhược điểm, đã chịu băng hệ công kích sẽ bị đông lạnh trụ, di động tốc độ sẽ đại biên độ hạ thấp. Bất quá, băng xương công kích chỉ đối ấu sinh thể hữu hiệu, đối thành niên lôi thú là vô dụng. Thành niên lôi thú là tuyệt thế hung vật, gặp được thành niên lôi thú tốt nhất lựa chọn chính là chạy. Nếu có thể đem tên kia dẫn ra tới, có lẽ có thể nghĩ cách bắt. Rốt cuộc từ Diệp Phàm miêu tả xem ra kia chỉ lôi thú, còn chỉ là ấu sinh thể lôi thú. Lâu, trận pháp viện, Văn đạo hữu, Diệp Phàm tính toán khi nào trở về a? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộc Ly Lạc hỏi, Văn Dịch Chi lắc lắc đầu, nói, không biết, bất quá, hẳn là nhanh. Mộc Ly Lạc cao mày, nói, không phải nói, lôi điện vực kia địa phương không hảo đãi sao? Vì cái gì Diệp Phàm đi lúc sau, liền không nghĩ đã trở lại. Văn Dịch Chi thầm nghĩ, hắn cũng cảm thấy kỳ quái a, đi lôi điện vực tu sĩ, thường thường bị cho rằng là dũng cảm tu sĩ, có chút nhị thế tổ, vì biểu hiện chính mình anh dũng, sẽ chạy đến lôi điện vực đi tìm tồn tại cảm, bất quá, nửa năm lúc sau, hơn phân nửa đều sẽ kêu khổ không ngừng chạy ra. Mộc Ly là có chút hoang mang nói, lôi điện vực là có thứ gì ở hấp dẫn Diệp Phàm sao? Văn Dịch Chi hừ hừ, nói. Ai biết được, hắn luôn là rất nhiều ý tưởng. Văn Dịch Chi thầm nghĩ, có lẽ Diệp Phàm là ở lôi điện vực hưởng thụ hai người thế giới, gia hỏa này vì né tránh bọn họ này những lão gia hỏa, bị sét đánh cũng nhịn. Hẳn là nhanh tiếp theo lôi điện vực mở ra, nên không sai biệt lắm. Văn Dịch Chi đánh giá nói, lần trước lôi điện vực mở ra thời điểm, có đồn đãi nói, Diệp Phàm trên người tiên tinh có chút căng thẳng, cạn lương thực tự nhiên hẳn là ra tới. Nhanh liền hảo, Mộc Ly Lạc nói, Văn Dịch Chi ở hơn 4 năm phía trước dùng phi tiên phù cấp Diệp Phàm đổi phù viện phù lệnh còn có 20 vạn tích phân, đáng tiếc Diệp Phàm vẫn luôn đãi ở lôi điện vực cũng không tới lãnh này bút tích phân. Minh Tú Tâm bắt được phi tiên phù bùa chú đồ phổ lúc sau, nhưng thật ra thực mau vẽ ra phi tiên phù, Minh Tú Tâm làm học viện phù thuật đệ nhất nhân, phù viện viện trưởng, vẫn là có vài phần năng lực nhưng là phù viện những người khác liền có chút khó khăn, phù viện hiện tại trừ bỏ Minh Tú Tâm ở ngoài, chỉ có Mộ Lưu Ly có thể vẽ ra bùa chú đồ phổ. Mộ Lưu Ly vẽ phi tiên phù tuy rằng cũng có chút tác dụng, nhưng là hiệu quả so với Diệp Phàm vẽ tới, muốn kém cỏi rất nhiều. Bởi vì có thể vẽ này bùa chú người không nhiều lắm, cho nên tuy rằng bùa chú đồ phổ đã bán cho phù viện, phi tiên phù giá cả vẫn là cư cao không dưới. Phù viện, Mộ Lưu Ly nhìn trong tay phi tiên phù, như suy tư gì. Rốt cuộc kém ở nơi nào đâu? Mộ Lưu Ly nhìn trên tay bùa chú nói. Mộ Lưu Ly làm phù viện học viên bên trong số 1 số 2 tu sĩ, từ trước đến nay là học viện học đệ, học muội trong chóng đo chiều gió, phù viện học viên nhưng thật ra thực hâm mộ Mộ Lưu Ly có thể vẽ phi tiên phù, bất quá, Mộ Lưu Ly bản nhân đối tự mình vẽ phi tiên phù cũng không phải thực vừa lòng, cùng Diệp Phàm vẽ phi tiên phù so sánh với, nàng vẽ phi tiên phù, muốn kém quá nhiều, căn bản là không phải một cấp bậc. Tưởng cái gì đâu, Minh Tú Tâm đi vào Mộ Lưu Ly phù thất hỏi. Mộ Lưu Ly nhìn Minh Tú Tâm liếc mắt một cái, có chút uể oải nói. Sư phụ ta vẽ phi tiên phù hiệu quả quá kém, ta suy nghĩ ta vẽ phi tiên phù kém ở nơi nào. Minh Tú Tâm nhìn thoáng qua Mộ Lưu Ly vẽ bùa chú trầm ngâm một chút, nói. Phi tiên phù vẽ chính là muốn đem chung quanh tiên linh khí ngưng tụ áp xúc thông qua phù văn, phong tỏa ở bùa chú bên trong, cho nên, này phù vẽ chủ yếu cùng hai cái nhân tố có quan hệ, một là bùa chú vẽ ở nơi tiên linh khí nồng đậm trình độ, một cái khác còn lại là tu sĩ ngưng tụ áp xúc tiên linh khí năng lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đối tiên linh khí khống chế trình độ không được, vẽ quá trình tụ tập lại đây tiên linh khí, đại lượng giật tan, bất quá, này cũng trách không được ngươi, ngươi đã làm thực hảo, ta không biết Diệp Phàm như thế nào làm được, nhưng là Diệp Phàm ngưng tụ áp xúc tiên linh khí năng lực hẳn là có thể cùng luyện hư tu sĩ so sánh, cho nên hắn vẽ bùa chú mới có thể đạt tới ngoài dự đoán mọi người hiệu quả. Mộ Lưu Ly trừng lớn mắt nói, chuyện này không có khả năng a, hắn mới là hóa thần trung kỳ tu sĩ, ly hóa thần đỉnh đều kém xa, hắn là như thế nào làm được. Minh Tú Tâm lắc lắc đầu, nói, không biết, bất quá, hắn nếu tinh thông đan thuật trận pháp, bùa chú, luyện khí, lại có thể đánh vỡ học viện tiền nhân ký lục ở thoát thai trì bên trong nghỉ ngơi 50 nhiều ngày, trên người tất nhiên có không muốn người biết chỗ hơn người, ngươi cũng không cần thiết nhất định phải cùng hắn ganh đua dài ngắn. Minh Tú Tâm thầm nghĩ, Văn Dịch Chi cái này đồ đệ, năng lực thật sự quá ngoài dự đoán mọi người. Minh Tú Tâm luôn luôn thưởng thức Mộ Lưu Ly, lại cũng không thể không thừa nhận cùng Diệp Phàm so sánh với, Mộ Lưu Ly kém cỏi quá nhiều, nàng cái này đồ đệ chỉ có thể tính giống nhau trình độ thiên tài, Diệp Phàm lại là kiếm đi nét bút nghiêng tuyệt thế thiên tài. Diệp Phàm tùy tùy tiện tiện là có thể làm ra truyền linh trận, tùy tùy tiện tiện liền giải khai lâm thiên nhất nan đề, tùy tùy tiện tiện là có thể tu hào thiên hồn linh, Diệp Phàm nào đó phương diện năng lực thậm chí vượt qua bọn họ này đó luyện hư trưởng lão, bình thường hóa thần tu sĩ ngạnh muốn cùng này so sánh với, chỉ có thể thu hoạch tuyệt vọng. Lôi điện vực, Diệp Phàm bị đánh cướp lúc sau, liền ở lôi điện vực đi tới đi lui, còn thường thường hướng lôi điện vực vùng cấm biên giới đi. Diệp Phàm khác thường hành vi, dẫn tới Khổng Ngọc Tâm yêu không thôi, sợ Diệp Phàm đột nhiên tâm huyết dâng trào trực tiếp hướng vùng cấm bên trong chui vào đi. Diệp đạo hữu, ngươi đang làm gì a? Khổng Ngọc nhìn Diệp Phàm hỏi. Thăm dò địa hình đâu? Diệp Phàm nói. Khổng Ngọc nhìn Diệp Phàm, nói. Thăm dò địa hình làm cái gì? Bên trong có chỉ yêu thú chạy ra, đoạt ta đồ vật. Diệp Phàm nói. Khổng Ngọc đại kinh thất sắc nói. Vùng cấm lại có yêu thú chạy ra sao? Chẳng lẽ phải có thú triều? Diệp Phàm nhìn Khổng Ngọc thầm nghĩ, vị này quản sự đại nhân, cái gì cũng tốt chính là thích đại kinh tiểu quái. Không có chính là có một con vị thành niên yêu thú, ham chơi từ vùng cấm chạy ra sao, không có gì ghê gớm. Diệp Phàm nói, Khổng Ngọc cau mày, nói, này có thể là vùng cấm yêu thú dốc toàn bộ lực lượng điểm báo a. Diệp Phàm cau mày, thầm nghĩ, vị này quản sự, có phải hay không có bị hại vọng tưởng chứng a, như vậy cũng có thể làm quản sự. Xem nơi đó, lôi điện gió lốc a, Diệp Phàm chỉ vào nơi xa lôi điện gió lốc ý đồ truyền khai Khổng Ngọc lực chú ý, Khổng Ngọc trắng bệch một khuôn mặt nói. Lôi điện gió lốc như thế nào sẽ xuất hiện ở chỗ này? Khổng Ngọc cất bước liền muốn chạy trốn, làm Diệp Phàm túm chặt. Bình tĩnh, ngươi chạy trốn phương hướng, vừa vặn ở lôi điện gió lốc vận hành quỹ đạo phía trên, không cần tự tìm tử lộ, chúng ta ở chỗ này chờ một lát, lôi điện gió lốc tự nhiên liền đi qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khổng Ngọc nhìn Diệp Phàm bình tĩnh khuôn mặt đột nhiên có chút chột dạ, hắn một cái ở lôi điện vực đãi mấy trăm năm người còn không bằng Diệp Phàm một cái ở lôi điện vực đãi mấy năm người cường. Khổng Ngọc nhìn lôi điện gió lốc di động phương hướng, quả nhiên nhìn đến lôi điện gió lốc hướng phía trước hắn muốn chạy trốn phương hướng đi. Diệp đạo hữu, ngươi có thể đoán được lôi điện gió lốc vận hành quỹ đạo? Khổng Ngọc có chút giật mình hỏi. Diệp Phàm lắc lắc đầu, nói, không phải đoán được mà là tính toán ra tới. Khổng Ngọc tràn đầy kinh ngạc nhìn Diệp Phàm, lôi điện gió lốc vận hành quỹ đạo thay đổi thất thường, Khổng Ngọc vẫn là lần đầu tiên nghe nói có người có thể tính toán ra tới. Quảng cáo, cách chương.